Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là ta là người của ta, trừ phi ta cùng đi, nếu không nàng đừng mơ tưởng rời đi vương triều, trở về Trung Nguyên. Hắn quát nghĩ tới nàng, vội vàng muốn bỏ hắn bên cạnh mà chạy trở về nước, nội tâm cũng không che giấu được kích động, liền tiêm hít sông hơi, như cũ đè nén không được lửa giận. Mộc Hoa Lê nhìn nhi tử tức giận, sợ ngây người. Định quốc công chúa, nghĩ trở về Đại Tống, người nên vui mừng, nhất định không phải lạ cách đặt sao, thế nào lại thấy hắn tức điên rồi. Nhớ ngày đó, hắn bảo hắn biết Vương Hãn hạ mệnh lệnh, muốn hắn cưới Đại Tống công chúa, thì hắn giận dữ sắc mặt, cơ hồ hù dọa hết mọi người. Nào biết hôm nay, chẳng lẽ A Cách Đạt yêu Định quốc công chúa? Mộc Hoa Lê hoài nghi, nhìn chằm chằm nhi tử. Người không phải sẽ là yêu công chúa rồi chứ? Hắn nâng lên con ngươi nhìn chằm chằm A Cách Đạt. Đầu tiên là một hồi kinh ngạc, A Cách Đạt gầm thét mang theo tức giận trả lời. Không thể nào, hắn kiên quyết phủ nhận. Nhưng là hắn đều không thể thuyết phục mình, càng đừng muốn thuyết phục người khác. Mộc Hoa Lê nhìn thẳng nhi tử, người khác nhìn qua cũng biết hắn nói láo, huống hồ là Mộc Hoa Lê nhìn nhi tử lớn lên từ nhỏ, cho nên lời quá Cách Đạt tự dối người, hắn căn bản không tin tưởng. Ánh mắt của phụ thân có thể xuyên thủng người hắn lần đầu gặp, là Ma Cách Đạt muốn trốn tránh, mà ở trong trốn tránh đã tiết lộ lòng của hắn. Thành thực đi, con trai. Mộc Hoa Lê cười nói cho nhi tử. Thành thực những thứ gì? Ta có cái gì không thành thực hay sao? A Cách Đạt giả bộ ung dung, rời đi ánh mắt của phụ thân, giống như chạy nạn, rời đi tầm mắt của Mộc Hoa Lê. Lấy một thân khinh công, A Cách Đạt ngồi trên cây, sau khi tìm nhánh cây chắc chắn, chống đỡ sức nặng của thân thể, liền nghiêng ỉ nhánh cây nằm, hai cánh tay ôm ngực, nghiêng đầu xuống liếc Định quốc công chúa. Chỉ thấy nàng chuyên tâm ngắm nhìn bốn phía, liền tường rào một ít lỗ cũng không bỏ qua cho. Còn mỗi mặt tường đấy, xem một chút, nghĩ thầm thật là đáng thương. Hắn cười nhạo hành động của nàng, ngây thơ như đứa bé. Nàng càng không coi trọng hắn, càng không trọng thị hắn, hắn càng tức giận, càng muốn trêu cợt nàng. Không bằng nhau lại cả mắt sắc bén như chim ưng, thẳng thắn mà nói, hắn đã có một kế, vừa có thể tức chết nàng, có thể giúp mình giải trí, sao lại không làm? Lần nữa liếc về phía dưới tàng cây, lại thấy nàng cau mày, chừng qua lại quan sát, tựa hồ tìm được những thứ gì, hắn dần tò mò rồi. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên, hắn cả kinh, lấy một thân khinh công nhanh chóng trượt lóe. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa để nàng phát hiện, hắn núp ở trên cây. Kỳ quái, Túc Cho nghẹo đầu, hết sức không hiểu. Rõ ràng chính là cảm thấy có người nhìn lén nàng, thế nào luôn không tìm được kẻ dính trộm. Chẳng lẽ thật là mình mắc bệnh đa nghi? Vẫy vẫy đầu nhỏ, mà kệ, hãy tìm xem một chút có hay không, có bí mật gì. Phim truyền hình không phải đều thường diễn như vậy sao? Vì vậy nàng vào lúc này lại bắt đầu đông sở đây đây. Không đúng, nhất định có người dính nàng. Liễu Túc Cho dừng lại tất cả động tác, chau mày lại, bắt đầu dụng tâm nghe xung quanh phát ra tiếng vang rất nhỏ, nhưng như cũ không bắt được kẻ dính trộm. Cắn môi một cái, nàng buông tha việc tìm kiếm con đường bí mật. Không tìm được đường chạy trốn, nhiều lắm là chờ đợi Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ giúp một tay thôi. Nâng tay áo, nàng hậm hực trở lại trong phòng. Chờ xác định nàng sau khi rời đi, A Cách Đạt lúc này mới nhảy xuống cây. Không nghĩ tới Định quốc công chúa nhạy cảm như vậy, có thể cảm thấy có người trộm dò xét nàng. Xem ra hắn phải cẩn thận một chút, không thể xem thường nàng, nếu không sợ rằng mình tại sao chết cũng không biết. Ta còn tưởng rằng ngươi không đồng ý cùng ta cùng phòng đấy. Bữa tối qua đi, Túc Cho ở trong phòng chờ A Cách Đạt hồi lâu, nghĩ thầm hắn cự tuyệt, không ngờ sau khi ngọn đèn dầu tắt sạch, thế nhưng hắn lại xuất hiện. Công chúa yêu cầu, A Cách Đạt há có thể không nghe lệnh? Hắn chế nhạo. Không nghe lệnh? Từ sáng đến tối có thể thấy được ngươi bao lâu? Ta thật đúng là không biết ngươi đem ta làm cái gì đây. Oà, công chúa Đại Tống của chúng ta thật đúng là nhớ nhung vị hôn phu đây. A Cách Đạt bất chấp không lịch sự cực kỳ mập mờ. Túc Cho nhìn chăm chăm hắn, lại thấy hắn cười. Ngươi cả ngày đi đâu rồi hả? Nàng chống nạnh chất vấn, còn thật sự giống như thế tử chất vấn trượng phu đi đêm không về. Ta có một đống lớn việc, cũng không phải người nhà rỗi kia, nếu không như thế nào duy trì cái nhà này? Hắn nhướng mày. Nói xong thật đường hoàng, Thật ra thì còn không phải là dám thị nàng, nhưng hắn mới sẽ không đàng hoàng đối với nàng nói rõ, làm cho nàng cười nhạo. Túc Cho đơn thuần tin tưởng, gật gật đầu. Ừ, Dương để cho ngươi ngủ. Giọng điệu của nàng như là một bộ thiện lương. A Khế Đạt liếc thân thể mảnh mai của nàng một cái, rất là đùa giỡn nhìn chăm chăm nàng. Ngươi không phải cho là hai người ngủ chung giường mới là thời cơ xuống tay tốt nhất sao? Cái gì? Túc Cho nhất thời không biết hắn có ý gì, ngơ ngác hỏi. A Khế Đạt nhướng nhướng mày. Có người thất lễ, muốn chạy trốn khỏi vương triều trở về Trung Nguyên mà không ngại hạ mình, yêu cầu nhờ vả ta cùng nàng cùng phong. Hắn học động tác của nàng cũng nhạo đầu. Chẳng lẽ đây chẳng qua là viện cớ, thật ra thì muốn nhất còn là trượng phu trở về phong. A Khách Đạt trong giọng nói đùa giỡn làm Túc Cho đỏ bừng cả mặt. Cố giữ vững trấn tĩnh, nàng đè xuống xấu hổ, liếc hắn một cái. Ta chưa bao giờ đem ngươi là chồng ta, làm sao có thể muốn cùng ngươi cùng phong. Nàng bác bỏ hắn, không biết câu nói của mình mười phần làm hắn khó chịu. A Khách Đạt mau tức điên rồi, hắn thế nhưng để nữ nhân này chà đạp như thế. Ở vương triều hắn là anh hùng trong mắt của đông đảo nữ nhân, là trượng phu lý tưởng ở trong mắt nàng, nhưng là như thế không đáng giá. Nữ nhân này, A Khách Đạt cắn răng cố nén giận, hít một hơi thật sâu. Tùy ngươi có ý kiến gì, tóm lại muốn trở về Trung Nguyên chỉ có một con đường, bằng bản lãnh đừng mơ tưởng ta thủ hạ lưu tình. Mặt không vẻ gì, A Khách Đạt nằm lên giường. Muốn ngủ đâu thì ngủ, ta không phải cùng ngươi đồng tình. Không mang theo bất cứ tia tình cảm nào, hắn nhắm mắt lại. Có quỷ mới muốn cùng ngươi đồng tình. Túc Cho lẻ lưỡi, hướng hắn giả vờ ngủ say, làm mặt quỷ, một mình hướng trên ghế ngồi xuống. Đây chính là thời cơ đánh xỉu hắn tốt nhất. Hai tay đặt lại trên bàn, cầm đặt lại bàn tay, cũng không để ý chuyện gì. Hơn nữa chống đỡ lại cơn buồn ngủ, liễu Túc Cho cố giữ vững thanh tỉnh, chờ hắn ngủ say. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đêm càng lúc càng khuya, nàng càng lúc càng buồn ngủ. Túc Cho sợ bỏ qua cơ hội nhất, vì vậy vừa độc ác, dùng sức hướng trên đùi vừa bấm. Thiếu chút nữa kêu ra miệng, vội vàng dùng tay che miệng lại, rất sợ đánh thức A Khách Đạt. Nàng cẩn thận, từng ly từng tí đứng lên, nghe hắn thở đều đều, khóe miệng mỉm cười thật to. Ta cũng không tin, không trốn thoát được. Cầm gậy trúc to lớn, nàng rón rén đi tới bên giường, cẩn thận nhìn dung nhan ngủ say của hắn. Hắn dáng dấp thật đúng là khá tốt đây. Lông mi đen nhánh, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan ngay ngắn, cái cằm cương nghị, ngủ say mà chân mày vẫn nhíu chặt, nhưng không mất đi vẻ tuấn lãng, phong cách, khẽ mở môi. Ông trời, mỏng vừa đúng, quả thực là trời sinh cố ý tạo ra. Không nhịn được, nàng vươn tay sờ đôi môi ấm áp của hắn. Một dòng điện thoáng qua toàn thân Túc Cho, dòng điện xuyên qua làm cho toàn thân nàng không phòng bị được. Túc Cho cả kinh, thiếu chút nữa té nhào. Làm sao có thể, làm sao có thể, nàng làm sao có thể đối với cổ nhân ngàn năm trước có tình cảm nam nữ? Không thể, tuyệt đối không lấy. Nếu nàng không mau mau rời khỏi hắn, sẽ tiếp tục ở lại, chỉ sợ nàng sẽ không thể rời bỏ hắn, không muốn trở về thế kỷ 20. Không, không, phải nhanh nghĩ biện pháp trở về Trung Nguyên, trở về Khai Phong, tìm Uyển Đại, Khương Huyên, trở về Hoàng Hà, trở về thế kỷ 20. Còn có thật nhiều chuyện, nàng không thể chỉ mở tư tình nhi nữ. Nhìn một chút cây gậy trong tay, Túc Cho lại nhăn chân mày, hạ không được quyết tâm liên tục do dự. Đối với hắn, nàng cư nhiên không thể xuống tay, cư nhiên không có dũng khí đánh hắn như lần đầu tiên. Đó chẳng lẽ nàng đối với hắn? Không, không, Túc Cho dùng sức lắc lắc đầu, không để cho mình lâm vào tình cảnh nước xoáy. Nhắm mắt lại, nàng dùng một lực thật lớn đánh xuống. Cắn cắn môi dưới, Túc Cho trước mở ra một con mắt, tiếp nữa một con. Thành thật mà nói, nàng sợ hắn chảy máu, nàng sẽ không bỏ được. Vội vừa run lên. Đối với hắn dùng tình sao? Đối với hắn động lòng sao? Sợ hãi, nàng vứt bỏ cây gậy trong tay, tay run rẩy khẽ vuốt xuống chỗ nàng vừa đập xuống, lẩm bẩm khạc ra một câu. Thật xin lỗi, ta thật sự không muốn đối với ngươi xuống tay. Nhưng ta đi không đi, đi không được nha, ta phải trở về Khai Phong, phải trở về Trấn Vương Phủ, phải tìm về Uyển Đại, Khương Huyên. Thần xin lỗi. Kích động, Túc Cho ở trên má hắn hôn xuống. Nàng lưu luyến không rời, liên tiếp quay đầu lại, cuối cùng thoáng nhìn thì nàng nhẹ thở ra câu. Ta sẽ rất nhớ ngươi, A Khách Đạt, cả đời nhớ ngươi. sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Nàng hoàn toàn không phát giác, ở nàng đưa vừa hôn xong A Cách Đạt thì hô hấp của hắn đã không theo quy luật, nàng chỉ cố vội vã rời đi. Túc Cho nhẹ nhàng chạy ra cửa, A Cách Đạt lập tức mở ra, ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh hô hấp không quy luật của mình. Đáng chết, nàng có thể khơi lên dục hỏa của hắn, chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống lửa dục bị nàng vô tâm khơi dậy. Cô gái đại tống bị hắn xem thường nhất, thế nhưng gợi lên tình cảm mênh mông của hắn, bản thân bất lực, thiếu chút nữa đưa tay kéo nàng qua, dùng sức mạnh cũng muốn ép nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng là hắn phát hiện một chuyện, ngay cả hắn cũng không tin tưởng. Hắn không chỉ muốn có được người của nàng, càng muốn có được lòng của nàng. Đột nhiên, A Cách Đạt ngẩng đầu lên, trong mắt đều là ngạc nhiên. Hắn cảm giác đến một chuyện, thật bị cha hắn, Mộc Hoa Lê nói đúng. Hắn yêu Liễu Túc Cho, yêu đại tống công chúa. Lặng lẽ, Túc Cho rón rén hướng ra cửa chính rời đi. Chỉ cần đi ra khỏi tường, nàng được tự do, có thể hành động, tùy ý nghĩ muốn đi đâu thì liền đi, tìm Uyển Đại, tìm Khương Huyên, trở về sông Hoàng Hà, trở về thế giới thuộc về các nàng. Đây là một chuyện nên vui mừng, nhưng là không hiểu tại sao, nàng chính là không vui mừng nổi. Chậm lại bước chân, tạm ý rời đi không được, kiên định như trước, thật giống như đang đợi A Cách Đạt đuổi theo. Vì sự tình gì sẽ diễn biến thành như thế? Mới mấy ngày ngắn ngủi, tại sao lại sinh ra tình cảm khắc sâu như vậy? Hắn tỉnh lại sẽ đuổi theo nàng sao? Hắn sẽ quan tâm nàng rời đi sao? Đáng hận hơn chính là vì sao hắn dễ dàng liền bị nàng đánh xỉu. Uổng hắn còn là chiến tướng, võ công dũng mãnh nhất ở Đại Mạc, cư nhiên không bằng được nàng, cô gái yếu đuối. Đáng ghét, ghê tởm, thần đần, Á Cách Đạt. Phòng má, Túc Cho đã đi tới cửa chính. Trời ạ, nàng lại không còn ngừng nhìn về phía sau, chân thành hy vọng vô tâm, không có tim, không có phổi, không có tình cảm, lại lãnh huyết Á Cách Đạt xuất hiện. Cửa chính đã có thể đụng tay đến, nhưng hắn còn không thấy bóng người. Liễu Túc Cho mắng một câu, đáng chết, Á Cách Đạt, cắn răng một cái, tính toán mở cửa. Không ngờ có người so với nàng động tang còn nhanh hơn, dùng một cái dây đem tay muốn đẩy ra cửa chính của nàng trói lại. Nàng đầu tiên là ngẩn ngơ. A Cách Đạt đuổi tới, nàng thầm hỏi, âm thầm vui mừng hơn, hết sức ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Một ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn, cũng không thoát khỏi tròng mắt viên hàn. Hắn xin lỗi cười với nàng, thật đáng tiếc, công chúa, mời ngươi trở về đi. Viên hàn cho là định quốc công chúa sẽ vô cùng ảo não, nhưng hắn đã đoán sai, công chúa không những không ảo não, tựa hồ còn có một chút thời điểm vui vẻ đấy. Cô có không? Là hắn hoa mắt. Người vẫn coi chừng cửa chính. Túc Cho thấy hắn đêm khuya còn có thể bắt mình không để cho nàng trốn đi, sẽ không phải là 24 giờ ở đây chờ đợi chứ? Không sai, chẳng lẽ cũng sẽ không lười nhắc một chút? Nàng trừng to mắt, quân lệ trọng người, không thể sơ sót. Xem ra A Cách Đạt ra lệnh như núi, đáng thương quan binh. Túc Cho đồng tình hỏi, hắn cũng chỉ là ra lệnh ngươi coi chừng ta, không để ta trốn thôi. Thấy hắn gật đầu một cái, nàng đồng tình với hắn hơn. Tối nay ta liền không trốn nữa rồi, ngươi đi ngủ lại giấc ngủ ngon đi. Thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, cho là hắn không tin nàng nói, vì vậy nàng đứng đắn gật đầu. Cứ việc yên tâm, ta lấy nhân cách bảo đảm, tối nay người tốt nhất ngủ một giấc, ta tuyệt sẽ không chạy trốn, ta sẽ tìm thời gian khác, yên tâm. Dứt lời vì để hắn an tâm, cũng không muốn hắn cởi bỏ dây trói trên tay, lấy tấm lòng hiên ngang lẫm liệt lại từ từ mà đi trở về. Cho đến khi bóng dáng của công chúa biến mất ở một đầu khác, viên hàng mới vèo cười to ra tiếng. Chưa từng gặp nữ nhân nào đáng yêu như thế, thế nhưng dậy lên đồng tình với người giám thị nàng, còn nói hắn trở về phòng ngủ ngon giấc đây. Vị thân là thú vị, A Cách Đạt cưới một lão bà thú vị. Viên Hàn toét miệng cười, không hề nhảy về trên cây nữa, đi về phòng ngủ nướng đi vậy. Bởi vì hắn tin tưởng định quốc công chúa nói, tối nay nàng sẽ không trốn. Không biết vì cái nguyên nhân gì, hắn chính là tin tưởng nàng nói được sẽ làm được, cho nên thật an tâm đi ngủ. Chuyện này nếu cho Vương Hãn nghe, chỉ sợ hắn cũng sẽ lắc đầu không tin. Đừng nói Vương Hãn không tin, ngay cả hắn, Viên Hàn chính mình cũng không tin sẽ như thế tin tưởng lời của định quốc công chúa nói. Khi Túc Cho dùng hai tay bị trói của mình đẩy cửa ra tiến vào phòng, nàng nháy mắt một cái, nàng cho là mình nhìn lầm rồi. Nhảy nhảy mấy cái, nhảy mấy cái nữa. Không sai, nam nhân nên bị nàng đánh xỉu mà nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự. Giờ phút này đang vừa châm rượu, vừa ngâm nga bài hát, nhếch môi, cười nhạo nhìn chăm chú nàng. Tính toán không để ý tới hắn, Túc Cho lại phát giác có chuyện, có cái gì đó không đúng. Là chỗ nào không đúng đây? Thói quen, nàng lại nghiêng đầu, cau mày, nhìn chăm chăm A Cách Đạt trang bị rượu và thức ăn. Chút thức ăn, không sai, chính là chút thức ăn. Nàng đánh xỉu hắn, đến khi chạy ra khỏi cửa chính, gặp gỡ Viên Hàn lại trở về, chỉ là nửa canh giờ, mà tên kia dù bận vẫn ung dung uống một bình rượu. Theo dõi hắn, thật lâu, nhả không ra một câu nói. Đáng chết, nàng bị hắn đùa bỡn, cho lừa gạt rồi. Hắn vừa bắt đầu liền nghĩ trêu cợt nàng, nghĩ lấy nàng ra làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không, không tới nửa canh giờ, bị đánh bất tỉnh, chính hắn tỉnh lại như thế nào, không đuổi theo nàng, còn chuẩn bị một chút đồ uống nhắm rượu đây. Thì ra là hắn khi bắt đầu tiến vào cửa phòng, liền vẫn khiến cho nàng rơi vào trò chơi của hắn. Mà nàng tựa như chỉ là một kẻ đơn, vẫn đi vào trò chơi của hắn. Hắn xuống, Đạt cười nhạo, dường như hướng về phía nàng, giơ giơ ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lửa giận của Túc Cho nhất thời như núi lửa bộc phát, chỉ là nàng đè nén xuống, chỉ là cắn răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi căn bản không bị ta đánh xỉu, đúng không?" Trong mắt đều là mưa to gió lớn, nhướng cao lông mày, hắn liếc nàng một cái, vừa nhếch miệng cười cười. "Bằng ngươi lực nhớ như mèo cao, liền muốn đánh xỉu ta?" Trong giọng điệu đều là khinh thường và cười nhạo. Quả nhiên không sai, tên kia từ đầu đến cuối chính là trong nàng chơi. Chìm gương mặt nàng, nàng âm trầm nói: "Ngươi giả bộ bất tỉnh xem ta rời đi." "Ta không có giả bộ, chỉ là lười phải mở mắt ra." Lại uống một hớp rượu. "Không có giả bộ? Còn mặc ta giống như tên trộm lặng lẽ chạy ra ngoài." "Dù sao ngươi cũng là trốn không thoát khỏi cửa chính." Lại một ngụm rượu rót vào miệng. "Căn bản là xem thường nàng sao?" So nàng đổ sang chỗ khác. Một ngày nào đó ta nhất định cho ngươi chống mắt nhìn xem, chạy đi cho ngươi xem." Nàng thề. "Ta cầu cũng còn không được." Hắn cười đến so nàng lớn lên ở thế kỷ 20 còn khó coi. Túc Cho hận hận thầm mắng: "Tóm lại, ngươi có bản lĩnh liền chạy cho ta xem." Chỉ là bưng ly rượu lên, hắn lấy một thân khinh công sạch sẽ gọn gàng lên giường. "Chỉ là đừng làm như hôm nay, để ta cười bể bụng." Hắn còn là không buông tha cơ hội cười nhạo nàng. Túc Cho không cam lòng, bị nhạo báng, nhất thời tức giận, khi hắn còn chưa hiểu ý, liền vung quả đấm hướng khóe miệng hắn đánh đi. Không đề phòng nàng đột nhiên đấm xuống, khóe miệng của hắn bị nàng đánh cho chảy ra tia máu. Nếm trong miệng mùi máu, hắn nheo lại mắt, hung ác nhìn chằm chằm nàng. Tiêm lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng tay kéo nàng lại, hướng trong lòng mình, lấy tay nắm chặt cằm của nàng, không để nàng dãy giụa. "Ngươi là người nữ nhân thứ nhất dám đánh ta." Hắn nhỏ giọng gầm thét, cực kỳ giống bị chọc giận mãnh. "Tốt nhất không cần có lần thứ hai, nếu không..." Hơi lộ ra hung quang, hai mắt nhìn chằm chằm nàng không tha. "Đàng hoàng." Túc Cho cảm thấy có điểm sợ, khẽ run môi thì thầm: "Thần xin lỗi, ta không biết làm sao sẽ đánh ngươi." Lặng lẽ nàng nâng lên con người liếc trộm hắn, mới phát hiện hắn bị thương. "Ngươi chảy máu, chảy máu." Nàng giơ tay lên, run rẩy khẽ vuốt khóe miệng hắn rất khổ sở. "Ta chỉ là nhất thời tức giận, cũng không phải là cố ý. Thần xin lỗi, thần xin lỗi." Cắn môi, nàng một bộ dáng vẻ hết sức vô tội, làm A Cách Đạt không nhịn được cười. Thật không biết là người nào đánh hắn, nhìn nàng một bộ dáng tiểu tức phụ. Buông lỏng sức lực ôm nàng, thấy nàng dung nhan muốn khóc. Hắn không nhịn được, lần nữa ôm lấy nàng, ngửi trên người nàng mùi thơm mát mẻ. Tim của hắn cứ nhiên đập thật là nhanh, thật là loạn, giống như có chuyện xảy ra. A Cách Đạt rõ ràng cảm thấy không khí mập mờ giữa hai người sẽ làm loạn lòng người. Túc Cho ở trong lòng hắn lo lắng giật giật, tự hồ cũng cảm nhận được tình cảm không tầm thường giữa hai người. Nhưng nàng càng dãy giụa, hắn ôm càng chặt, cuối cùng nàng căn bản không cách nào nhúc nhích, cũng không muốn phản kháng. Hắn nhìn xuống nàng, trong mắt dấy lên ngọn lửa dục vọng. Nàng cũng phát hiện, cố gắng muốn né tránh, càng muốn mở miệng nói chuyện đánh vỡ không khí ám muội, mới há mồm, đôi môi cũng đã bị A Cách Đạt chặt lại. Túc Cho ứng phó không kịp, sững sờ một lúc lâu mới nghĩ đến kháng cự, ngón tay ngọc thon dài chống đỡ trước ngực hắn, dùng sức đẩy, nghĩ đẩy hắn ra, không nghĩ càng làm cho nụ hôn của hắn sâu sắc hơn. Từ từ, từng trận cảm giác ngọt ngào truyền khắp toàn thân. Nàng nên cự tuyệt, nên ngăn cản cái cảm giác này mới phải, không thể để tình cảm làm lu mờ lý trí. Nàng không thể. Nhưng dần dần, nàng đã vô lực chống đỡ, quên kháng cự, quên quanh mình tất cả, từ từ hòa tan trong thâm tình ấm áp của hắn. Như có một dòng điện chạy qua toàn thân, túc cho dần dần bị khơi lên lửa dục vọng đang lan tràn toàn thân. Ở thế kỷ 20, chưa bao giờ có nam nhân nào dám hôn nàng như thế. Tương đối hơn nữa, chưa có nam nhân nào làm cho nàng chấn động, mãnh liệt làm nàng quên cha mẹ, quên bằng hữu, không muốn trở về Trung Nguyên, không muốn trở về Khai Phong, càng không muốn trở lại thế kỷ thuộc về nàng. Đôi môi của nàng khi hắn nhiệt liệt hé mở, lưỡi của hắn y hệt như cá gặp nước trượt vào trong miệng. Túc cho trợn to mắt, toàn thân run rẩy không dứt. Mà hắn không để ý nàng, bởi vì dục vọng mà run sở thân thể. Lưỡi trượt một đường, lén qua sau tay nàng, cổ, dùng tốc độ thật chậm liếm hôn nàng. Nàng phát ra tiếng rên rỉ, tay của hắn càng thêm xuồng xã từ phía ve lưng của nàng. Bên người, cùng lúc eo, không bỏ sót nơi nào. Không hiểu nguyên nhân, nàng chỉ muốn thân thể dùng sức dựa vào lòng hắn. À Cách Đạt lý trí bị dục vọng mãnh liệt chiếm hết, toàn thân bởi vì muốn nàng mà đau đớn không dứt. Chưa bao giờ một nữ nhân có thể dẫn phát dục vọng của hắn như thế, mà bên môi nàng đang lúc rên rỉ, hắn không chế không được mình. Thuận thế ôm lấy nàng, đem nàng đặt ngang ở trên giường lớn, hắn lại cúi đầu hôn nàng, hai người thật sâu hồn lẫn nhau. À Cách Đạt dùng thân thể cao lớn, phủ phục ở trên người nàng, chậm rãi cởi ra xiêm áo của nàng, lộ ra áo yếm bên trong, tiếp lại tháo ra cái yếm của nàng. Cho hắn khống chế không được thanh âm của mình, thổ sam thở dài mà nói, trong mắt ngọn lửa dục vọng rừng rực hơn, một đôi cánh tay cứng như thép ôm chặt nàng, từng tiếng than thở từ bên môi hắn bật ra. Thật đẹp, nàng thật đẹp. Ở bên tai nàng nhỏ giọng nỉ non, hơi thở ấm áp phớt qua trên gáy nàng, làm cho toàn thân nàng càng run rẩy hơn. Túc cho hai mắt nhắm lại, cảm thấy sức nặng toàn thân hắn ở trong vuốt ve quen thuộc của hắn, kích thích như thủy triều cuốn mất nàng. À Cách Đàn dịu dàng lại săn sóc chờ đợi nàng tiếp nhận, gần hơn, tựa như thương yêu, sủng ái nhu tình càng thâm tình, chậm rãi mang nàng tiến vào thiên đường tình ái. À Cách Đạt mệt mỏi mở mắt ra, chính cho là tỉnh lại sẽ thấy công chúa tươi cười, không ngờ đưa tay hướng bên giường, vừa sờ không thấy có ai. Nhất thời hắn sợ hãi ngồi bật dậy, bên cạnh xác thực không có ai. Hắn nhìn chung quanh trong phòng một cái, vẫn không thấy hình bóng xinh đẹp của giai nhân. Công chúa chạy. Hắn không tin, nhảy xuống giường, quần áo xốc xếch lao ra khỏi phòng, đi tới chuồng ngựa, nghĩ kéo ra hắc mã, lại thấy gương mặt công chúa đang đỏ rừng rực chơi đùa cùng hắc mã. Hắn buông xuống tảng đá lớn trong lòng, khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn hiện ra khuôn mặt. Phát giác nàng cũng không chạy trốn, hắn tiêu trừ tâm tình khẩn trương, toàn thân thất bại cùng tức giận mới lại phát tiết ra ngoài. Hắn cảm giác mình uất ức vì một nữ nhân. Không nói, A Cách Đạt tức giận trừng nàng, cho đến nàng phát hiện hắn tồn tại mới thôi. Đã tỉnh rồi hả? Nàng cười cười cùng hắn chào hỏi, làm hắn không thể nhìn ra sau khi trải qua chuyện đêm qua. Nàng có ý nghĩ gì? À Cách Đạt híp mắt lại, lộ ra tia nhìn nguy hiểm. Ngươi tại sao không có trốn? Ngươi hy vọng ta trốn? Nàng hỏi ngược lại, trong giọng nói tựa hồ có cảm giác bị tổn thương. Hắn không nói, cũng không gật đầu, không lắc đầu. Thôi, cái người này, ngươi có chuyện gì đều không nói, hỏi cũng là hỏi vô ích. Vậy sao? Không sai, ta không phải là không trốn, mà là đồng ý Viên Hàn không trốn. Nàng thẳng thắn nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ tối hôm qua đối với ngươi không có bất cứ ý nghĩa gì? Thanh âm của hắn hàm chứa tức giận. Tối hôm qua đối với ta chỉ là ngoài ý muốn, không cẩn thận sẽ có cái ý nghĩa gì? Trung Nguyên ta còn phải trở về. Túc cho đối với lời nói của A Cách Đạt rất kinh ngạc. A Cách Đạt thật chặt mấp máy miệng, cúi đầu mấp máy nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa, thanh âm tiết lộ ra tức giận. Có ý tứ gì? Không cẩn thận, ngoài ý muốn, người quá tuyệt tình rồi. Hắn giọng điệu căm hận lên án nàng, phát hiện trong lòng có tia lạnh lẽo xông thẳng vào ngực, càng thêm lời nói không thông, chút tình cảm nào của nàng mà mơ hồ dâng lên một tia buồn bã. Hắn sợ cảm giác này đang ăn mòn trái tim của hắn. Sợ, đúng vậy, hắn sợ nàng rời đi. Hắn sợ hắn đối với nàng đã hoàn toàn bỏ ra tình cảm. Hắn sợ nàng đối với hắn không có chút tình cảm nào. Vốn chính là cái ngoài ý muốn, cái này căn bản không có ở trong dữ liệu của chúng ta. Chỉ là vừa lúc người cần phát tiết mà ta đang cùng một nam một nữ cùng ở một phòng, chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Túc cho lấy giọng điệu của nữ nhân thế kỷ 20 nói qua. Hắn cho là mình nghe lầm, nhưng ánh mắt kiên định của nàng nói rõ hắn không có nghe lầm. Công chúa thậm chí có loại tư tưởng này, quả thật không thể tưởng tượng nổi. À Khách Đạt không thể nào tin nổi, cau mày, hắn đột nhiên cảnh giác. Nàng căn bản không giống như cô gái Trung Nguyên, cũng căn bản không giống công chúa, hoàn toàn không dịu dàng như con gái Đại Tống, hiền thục cùng chấp thuận. Đúng vậy, nàng không giống, tuyên không giống như vậy. Con gái Đại Tống là tam tòng tứ đức, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Cái này công chúa này một chút cũng không có dáng vẻ con gái Đại Tống, không có phong phạm công chúa Đại Tống, nàng có chỉ là phản kháng. Đúng rồi, không chỉ có không phục tùng phụ vương vì nàng chọn lựa vị hôn phu, còn thời thời khắc khắc nhớ tới Trung Nguyên. Cái này không giống cô gái Trung Nguyên hắn biết. Chẳng lẽ lễ nghi trong cung Đại Tống không giống với bình dân bách tính bình thường sao? Hơn nữa nói tới nam nữ, chuyện giữa phu thê thế nhưng một chút ngượng ngùng cũng không còn. Không thể tưởng tượng nổi, thân không thể tưởng tượng nổi. Mà kệ người có thừa nhận hay không, tóm lại ta và ngươi trở thành vợ chồng đã là sự thật. Trừ phi... Hắn bỗng nhiên dừng lại, xem xét vẻ mặt của nàng. Trừ phi, ngươi có thể chạy ra khỏi Đại Mạc. Chớ xem thường nữ nhân, ta liền trốn cho ngươi xem. Túc cho giận dỗi, dường như mở miệng ngẫnh cằm. Có bản lĩnh, sử dụng hết ra. Chỉ sợ đến lúc đó, có người mặt mũi không mà đổi ý. Đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Hắn nâng con ngươi bị lửa giận thiêu đốt, kiên định nói. Túc cho cười. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ. Nàng giống hắn tức giận hừ lạnh. Đối với định quốc công chúa, sau khi đã hiến thân cho hắn, lại như cũ mở miệng là trở về Trung Nguyên. Lòng của Á Khách Đạt lập tức lạnh đến điểm. Ngươi thật không sợ ta thỉnh cầu Vương Hãn tấn công Đại Tống? Ta nghĩ ngươi không thể nào. Thành thật mà nói, nàng không dám chắc. Nam nhân này lòng dạ không rõ, một lát không muốn nàng, rồi lại nghĩ hết biện pháp lưu nàng lại. Cho nên nàng không đoán được tâm tư của hắn. Hắn vừa hừ lạnh, cắn cắn môi. Túc cho chữ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Không biết được, chỉ mới ngã vào hoàng hà mà thôi, như thế nào bị cuốn vào đường hầm thời gian và không gian, lại chạy đến thập niên lộn xộn lung tung này. Tất cả xem ra cũng tệ hết biết rồi, mà nàng lại không có thế lực. Hơn nữa, nàng càng đau đầu hơn, đem trong sạch của bản thân cho cổ nhân Đại Tống làm rối loạn thế gian luân thường. Đáng sợ hơn, nếu ngộ nhỡ mới lần thứ nhất cũng không cẩn thận mang thai, vậy làm sao bây giờ? Vậy cũng không được nha, phải suy nghĩ tìm biện pháp nhanh chóng trở lại sông Hoàng Hà mới được. Nếu tiếp tục ở lại, sợ rằng không chỉ có thân thể cho hắn, liên tâm cũng sẽ bị hắn đoạt đi. Không biết chuyện này Phiên Trinh Tử cùng các tiểu nữ làm được đến đâu, thế nào lâu như vậy còn chưa có tin tức. Túc cho còn đang thất thần, cũng không phát hiện A Khách Đạt chuyên chú nhìn chăm chăm nàng, cũng không phát hiện mình khẩn trương, sầu lo toàn bộ đều hiện lên trên khuôn mặt. Hơn nữa không phát hiện mình đối với việc mình trở về Trung Nguyên nóng lòng như thế, bởi vì nàng coi hắn như không tồn tại mà đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mà hắn rốt cuộc ức chế không được lửa giận của mình. Âm thầm hắn thề nhất định phải đoạt được lòng của nàng, không để cho nàng trở về Trung Nguyên, để cho lòng của nàng chỉ hướng về hắn. Cho tới bây giờ hắn mới chịu thừa nhận mình yêu định quốc công chúa, yêu tên kia để hắn xem thường Đại Tống công chúa. Không muốn, công chúa không những cảm giác gì cũng không có, càng hỏng bét hơn chính là còn làm như thành toàn hắn rời khỏi vị trí chính thất. Đáng chết, hắn vốn nên vui mừng, nên cảm kích ông trời, nhưng không có, một chút xíu vui mừng cũng không có, có chỉ là tức giận và oán hận. Đáng ghét, trời đất phản, tim của hắn còn phản hơn, khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Bất đắc dĩ thế nhưng hắn lại cái gì cũng không có, chỉ có thể mặc cho nàng trộm đi tim của hắn, còn là quang minh chính đại trộm. hắn mặc dù hận thấu xương lại có thể làm thế nào? Không chỉ không thể làm thế nào, còn phải khắp nơi đề phòng nó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net